Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 25, tiểu sư muội. Học đạo. Cô bé này hiển nhiên không có phản ứng kịp. Nàng nghe ta nói như vậy sau này, không khỏi hỏi một câu: "Người nói cái gì a? Học hành gì nói à?" Ta hít sâu một hơi, sau đó rất nghiêm túc hỏi cô bé này: "Ngươi tên là gì?" "Nguyên Hy." "Ta gọi là Nguyên Hy." Mặc dù không rõ Bạch ta tại sao đột nhiên hỏi cái này, nhưng là Nguyên Hy vẫn là rất nghiêm túc trả lời ta vấn đề. "Nguyên Hy, nguyên ý sẽ cho con gái lấy danh tự này, là có nghĩa là thừa tái Nguyên gia hy vọng sao?" Trong lúc nhất thời, ta càng kiên định hơn trong lòng quyết định. Ta hỏi: "Nguyên Hy, ta cũng lớn hơn ngươi không mấy tuổi. Sau này ngươi có thể kêu ca ca ta. Ở chỗ này, ta chuẩn bị cho ngươi nói một ít chuyện. Sau đó ngươi làm tiếp cái quyết định. Được không?" "Đúng, ngươi bao nhiêu tuổi?" "Lớp 11, hẳn là 16, 7 tuổi chứ?" Hỏi tới đây thời điểm, ta liền đang tính toán. 16, 7 tuổi học đạo có tính hay không vãn? Cũng ở đây kế hoạch một ít chuyện. Nguyên Hy thấy ta thần sắc nghiêm túc, cũng rất nghiêm túc nói đến: "Ngươi là phải nói cho ta biết một ít liên quan tới cha ta sự tình chứ?" "Yên tâm, ta không nhỏ, ta hiện năm đều đã 16 tuổi. Ngươi nói đi, ta chịu đựng nổi. Chẳng lẽ Nguyên Hy biết một ít gì?" Ta hơi nghi hoặc một chút hỏi: "Ngươi cũng biết ba ba của ngươi sự tình?" "Ngươi biết cái gì đó?" "Ta không biết ba ba của ta sự tình. Nhưng là từ 5 tuổi bắt đầu cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Ta luôn cảm thấy ba ba của ta rất nhiều chuyện lừa gạt đến ta. Cùng những bạn học khác ba không giống nhau. Hôm nay ngươi là phải nói cho ta biết cái gì đó sao?" Nguyên Hy mang theo mong đợi hỏi. Ta tỏ ý đi ra ngoài nói. Sau đó cùng Nguyên Hy hai người đi đến phòng khách. Ta lấy ra một điếu thuốc đốt. Lần này Nguyên Hy không có biểu thị bất cứ ý kiến gì, mà là kiên nhẫn chờ đợi ta nói với nàng những chuyện này. Hít sâu một cái yên, ta nói đến: "Cái này cần từ gia gia của ngươi nói đến." Ta bắt đầu đối với Nguyên Hy đem mọi chuyện từ từ nói. Đến, từ Nguyên ý gia gia, đến Nguyên ý cha, đến Nguyên ý các loại, đến chúng ta cùng đi giải quyết lão thôn trưởng sự kiện, đến Nguyên ý cuối cùng ngã xuống. Trong này có một ít là ta cùng Nguyên ý đích thân việc trải qua. Rất có phần nhiều là sau đó cùng Thấm Hoài nói chuyện trời đất. Thấm Hoài nói cho ta biết, hắn rất có tâm, ở trong bộ môn hỏi rất nhiều liên quan tới Nguyên ý chuyện. Hắn chỉ sợ Nguyên ý có chuyện bất trắc, sau này nữ nhi của hắn cái gì cũng không biết. Nguyên Hy cũng mới 16 tuổi. Ta không biết nói với nàng những thứ này bí mật, tương tự với Thiên Phương Dạ Đàm chuyện, là có đúng hay không? Cũng không biết nàng nhỏ như vậy tuổi tác, có thể làm được hay không đối với một ít chuyện bảo mật. Điều này hiển nhiên không phải là một cái lý trí nhân có thể làm việc. Nhưng ta quản chẳng phải nhiều. Từ nhỏ sư phụ thì nói ta quá mức trọng tình, làm việc rông dài, ở đủ loại tâm tình trước mặt, cũng là từ tâm tình không theo lý trí. Cho nên, đây mới là ta, đây cũng là ta làm việc nhi phương thức. Ta không muốn thay đổi biến hóa. Nếu bây giờ Nguyên ý giống như người không có tri giác, mà hắn khi còn sống để ý nhất cũng là bọn hắn ra danh tiếng, ta sẽ phải bị một cái danh tiếng để cho nữ nhi của hắn thừa kế đến. Đây coi như là ta còn nguyên. Cứ như vậy, ta không ngừng tự thuật, đang nói đến khổ sở giờ địa phương, lại không ngừng hút thuốc, mà Nguyên Hy là một mực không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Chẳng qua là yên lặng nghe. Quá hơn một tiếng, ta rốt cuộc kể xong hết thảy các thứ này. Sau đó chính là yên lặng. Suốt yên lặng 5 phút sau này, Nguyên Hy mới nói đến: "Nếu như đây là ba ta chọn đời hy vọng, ta nguyện ý đi học nói. Cho dù là buông tha học nghiệp đều có thể. Chẳng qua là ta ba phải thế nào chiếu cố." Hiển nhiên, Nguyên Hy đứa nhỏ này hết sức hiểu chuyện nhi. Nàng thứ nhất nghĩ đến chính là Nguyên ý. Nàng không hỏi ta thật cùng giả. Có lẽ nhiều năm như vậy cùng Nguyên ý sống nương tựa lẫn nhau, nàng mơ hồ đã có suy đoán. có lẽ nàng cũng nghe đồn một ít nàng tổ ra ra chuyện. Tóm lại, nàng chính là biểu hiện trấn định như thế. Hoàn toàn không giống một đứa bé. Bất quá những thứ này ta là có cân nhắc. Ta nói với Nguyên Hy đến. Ta sẽ không các ngươi Nguyên ra ra truyền đạo pháp. Hơn nữa cô gái tu chữ sơn mạch cũng không phải như vậy thích hợp. Tương tự mạch nguyện ý không? Ta ở tương tự mạch có một cái sư muội. Ta nghĩ rằng cô gái giữa dễ dàng hơn câu thông một ít. Nếu như ngươi nguyện ý mà nói. Ta đây liền liên lạc ta sư muội. Sau đó, Nguyên ca, sự tình chúng ta có thể thương lượng lại. Yên tâm, đang không có chữa khỏi trước hắn. Ta sẽ không để cho ngươi và hắn tách ra. Nguyên Hy nặng nề gật đầu một cái. Nói đến, chỉ cần là học đạo, có thể phát huy, không ngã ta tổ ra ra danh tiếng. Ta đều thì nguyện ý. Ta cùng Nguyên Hy cứ như vậy cơ hồ là trò đùa như vậy đạt thành hiệp nghị. Có thể ai có thể đoán đến nơi này vai diễn như vậy hiệp nghị có lẽ chính là vận mệnh đây. Nơi này vai diễn như vậy hiệp nghị ta cùng Nguyên Hy cũng là thật tình như vậy. Nhưng nghĩ, còn rất nhiều nhân đi theo chúng ta đồng thời nghiêm túc. Mấy ngày kế tiếp, ta liền ở chỗ này Hắc Long Giang thành nhỏ. Ta đầu tiên là liên lạc ta sư muội. Sư muội dĩ nhiên không thể tự tiện làm quyết định. Nàng đem ta đề nghị nói cho ta biết tiểu sư thúc. Lại không nghĩ rằng, ở 2 ngày sau, ta liền nhận được Lý Sư Thúc điện thoại. Ta đi tìm hắn thời điểm. Hắn không có ở đây Bắc Kinh. Vậy làm sao thì trở lại? Đại Sư Thúc là như vậy nói với ta. Thừa nhất a, đời chúng ta, ở lúc còn trẻ đều có cái thật tiếc nuối sự tình. Đó chính là mất đi một cái tiểu sư muội. Ta nhớ ngươi mơ hồ là biết. Nguyên ý cứu ngươi, chẳng khác gì là chúng ta mạch này ân nhân. Nếu không chữ sơn mạch liền đoạn truyền thừa a, ngươi để cho tiểu nữ hài nhi tới Bắc Kinh đi, để cho nàng làm tiểu sư muội ngươi. Một là chúng ta lúc còn trẻ tiếc nuối, hai là trả ân tình này, để cho nàng tới Bắc Kinh đi. Sau này chúng ta mấy lão già thay phiên dạy nàng. Sư phụ ngươi sau khi trở về cũng so với Nguyên ý đâu rồi, ở Bắc Kinh cũng thuận lợi chiếu cố, học nghiệp không cần hoang phế. Ở Bắc Kinh ta sẽ cho nàng liên lạc trường học. Này chính là đại sư thúc quyết định. Ta đem cái quyết định này nói cho Nguyên Hy. Không thể nghi ngờ Nguyên Hy cũng là phi thường tán thành. Cuối cùng nàng đều biểu hiện giống như một tiểu đại nhân. Ngược lại đem ta làm nổi bật giống như đứa bé tựa như. Vốn là ta sư thúc là muốn phái xe tới đón chúng ta. Nhưng là Nguyên Hy lại phi thường kiên quyết cự tuyệt. Nàng như vậy nói với ta. Thừa nhất ca, ta cảm thấy được cứ như vậy thúc thúc bác cũng đối với ta không tệ. Có thể không phiền toái địa phương cũng không cần phiền toái. Người nguyện ý cùng ta khổ cực chút, ngồi chung xe lửa đi Bắc Kinh sao? Ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng là ta nhạy cảm phát hiện, Nguyên Hy tiểu cô nương này, trong xương trừ thẳng thắn chi ngoại, còn có chút khác đồ vật, đó chính là hết sức mạnh hơn. Đối với chính mình cơ hồ đến hà khắc mức độ. Cái này không cũng chính là Nguyên ý tả chiếu sao? 3 ngày sau, Nguyên Hy cố chấp, một người thu thập, giao phó xong trong nhà hết thảy. Sau đó bỏ túi tốt hành lý. Chúng ta sẽ lên đường. Trước khi đi, nhìn kia một phòng thư. Ta nói với Nguyên Hy đến. Ngươi tổ ra ra mạch này truyền thừa nhất định ở nơi này nhiều chút trong sách. Chờ ngươi đánh tốt cơ sở. Thì trở lại lựa chút thư mang đi học tập. Ta tin tưởng ta 3 hồi tỉnh tới. Nguyên Hy rất kiên. Định nói với ta đến. Ta gật đầu. Biểu thị tin tưởng. Là nhất định sẽ tỉnh lại. Nếu như tỉnh không đến. Ta liền là Nguyên ý nghịch thiên cải mệnh. Cưỡng ép đánh thức linh hồn hắn. Ngày hôm đó. Cái thành nhỏ này hay lại là trước sau như một có tuyết rơi. Nguyên Hy. Không. Hẳn là ta tiểu sư muội sách đơn giản hành lý. Ta cõng lấy sau lưng không ý thức chút nào Nguyên ý. Đi lên có chút tuyết động. Trơn bóng mặt đất rời đi nơi này. Đi đến Bắc Kinh. Vận mệnh luôn là như vậy. Một vòng bấu một vòng. Xa xôi đã qua trong. Sư phụ bọn họ mất đi tiểu sư muội. Trôi qua trong cuộc sống. Ở trước mặt ta ngã xuống Nguyên ý. Hết thảy đều ngưng tụ là hôm nay. Trở thành mới một cái tiểu sư muội. xách hành lý cùng ta đi ở trong Tiết Nguyên Hy vận mệnh. Ở trên xe lửa, Nguyên Ý như cũ ngủ say. Nguyên Hy rất an tĩnh, ở xem một quyển sách. Nàng từ trong nhà kệ sách trong lựa ra một quyển dễ hiểu giảng đạo là cái gì, huyền học vậy là cái gì thư. Hẳn Nguyên Ý cất giấu, trên thị trường không mua được. Nàng thật đúng là đủ cố gắng. Mạnh hơn, bắt đầu từ bây giờ liền cố ý nền móng. Ta bởi vì phải hút thuốc, liền đi ra nằm mềm lô ghế riêng, ngồi ở bên ngoài hành lang dài lên trước đưa. Nhìn ngoài cửa sổ, cảm thấy bả vai khối kia nhi địa phương lại bắt đầu ngứa. Cũng không biết từ đâu thiên khai mới, bả vai ta khối này lão ngứa ngáy. Nhưng là trừ ngứa, cũng không khác cái gì. Nhưng là khó như vậy được a. Ngứa muốn chết thời điểm, ta cơ hồ cũng đem ra mình cào nát. Chẳng lẽ ta cũng trúng cổ? Ta nghĩ như vậy, lại cảm thấy đơn giản là lời nói vô căn cứ. Tự có nhiều chút nhạy cảm. Chẳng qua chỉ là có chút ngứa a. Nhìn ngoài cửa sổ, xe lửa ầm ầm lái qua, toàn bộ phong cảnh cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Lần này hồi Bắc Kinh sau khi, ta hẳn là sẽ không có bất kỳ dừng lại gì, sẽ cùng Thấm Hoài còn có bơ thịt đi tương tây đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.